xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1128, bị đổi ký ức Vương Phi. 3. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đối với không thích người, cho người ta nhìn xem cũng không có cái gì. Thượng quan Dực vui vẻ đáp ứng, để cho người đem nguyên chủ thật tốt trang phục một phen, mời đi ra. Quốc gia kia quốc vương 10 phần kinh diễm, tại chỗ liền biểu thị, nguyện ý dùng lần này mang đến tất cả chân bảo, đổi vị này mỹ nhân. Tại vị này quốc vương quốc gia, mỹ nhân cũng có thể dùng tài bảo đến trao đổi, cho dù là bọn hắn phi tử. Chỉ cần không phải chính thê, đều có thể tùy ý trao đổi, cũng nên cho rằng dạng này không có sai. Như nữ nhân này là thượng quan Dực âu yếm người, hắn đương nhiên không nguyện ý, thậm chí còn có thể nổi giận. Đáng tiếc cái này người không phải hắn yêu dấu nữ nhân, thậm chí còn là hắn giận chó đánh mèo nữ nhân. Nếu như không có cái này lớn lên cùng hắn Giảo Nhi đồng dạng nữ nhân, Giảo Nhi cũng sẽ không bị đổi đi. Vì lẽ đó, hắn lúc ấy sẽ đồng ý, cứ việc gặp được rất nhiều người phản đối, có thể miệng vàng lời ngọc, hắn còn tuyên bố, bất quá là một cái địa vị thấp tần phi, làm sao không có khả năng đổi. Thượng thư Đường Duyên Tân tức giận muốn chết, đáng tiếc hoàng quyền chí thượng, hắn không có cách nào phản bác, bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nữ nhi, bị cái kia quốc vương mang đi. Nguyên chủ bị mang đến quốc gia kia về sau, cũng liền 10 năm thời gian, chết bệnh. Tại nguyên chủ chết bệnh không lâu, đường rào ký ức sốt cục khôi phục, trong lúc đó phát sinh tất cả mọi chuyện, nàng đều nhớ. Nhớ tới nàng thân tỷ tỷ tao ngộ, nàng hận hai cái này nam nhân hận muốn chết. Nàng đã cùng thượng quan Cảnh thai nghén hai đứa bé, tại nàng ký ức khôi phục không bao lâu, liền bị thượng quan Dực phát hiện. Nàng căn bản không có năng lực phản kháng, bị tiếp tiến vào cung. Nàng dự định thừa dịp thượng quan Dực không chú ý ám sát đối phương, cho nàng tỷ tỷ báo thù. Nhưng thượng quan Dực là hoàng đế, nơi nào có như vậy dễ dàng ám sát. Bởi vì rất ưa thích nàng, coi như nàng làm đại nghịch bất đạo sự tình, thượng quan Dực vẫn như cũ không ngại. Một bên khác thượng quan Cảnh ngay tại chuẩn bị làm sao cứu nàng đi ra ngoài, nàng tựa như là một tấm bèo theo gió cùng nước tại thổi. Bất chi bất giác trong mắt linh động cùng linh khí đều không có. Đây là nam quyền xã hội, nàng muốn làm rất nhiều chuyện, muốn báo thù, lại bất lực. Cả đời này, nàng đều tại cùng hai cái này nam nhân dây dưa, mãi cho đến chết, hai cái. Này nam nhân phảng phất đấu khí còn tại đưa nàng giằng co. Hai cái này nam nhân, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nàng đến tột cùng có nguyện ý hay không, căn bản không có tuân theo qua nàng ý kiến. Vì thế, nàng ngược lại trên lưng họa quốc yêu tinh thanh danh, bị người trong thiên hạ chửi rủa. Nàng con cái cũng bởi vì nàng không ngóc đầu lên được cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Nguyên lai là cái bi kịch. Xem hết cái này thế giới kịch bản về sau, đường quả nói, quả nhiên cặn bã nam cái gì thật rất chán ghét. Bất quá cái này nguyên chủ thật là một cái quy củ tiểu thư khuê các đâu. Đường quả bật cười một tiếng, là đường quả thời điểm, một lòng vì thượng quan Cảnh, không tiếc nỗ lực thực tình. Có đường rào ký ức thời điểm, vẫn như cũ đối thượng quan Dực toàn tâm toàn ý tại biệt quốc 10 năm, vậy mà đã chết tại tâm bệnh, bởi vì bị ưa thích người vứt bỏ, yêu tư mà chết. Vì cái gì trên thế giới, có thật nhiều nữ nhân không rõ, không đáng ưa thích người, đến quả quyết từ bỏ đâu. Chân chính cần các nàng yêu người, là chính các nàng, có thể là ngốc đi, hệ thống yếu ớt nói, hắn cảm thấy đi cái này thế giới hai cái cặn bã nam, nhất định sẽ rất thảm. Ngủ trước một giấc đi, ngày thứ hai, hệ thống kinh dị phát hiện, nhà hắn tốc chủ đại đại biến thành cái kia quy củ, ôn nhu hiền thục tiểu thư khuê các. Cách chương.